Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1482, tận thế cứu vớt 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân lập tức mặt nạ xương lạnh. Tại này cái danh địa coi như là bên kia người. Cũng không dám này dạng bãi sắc mặt cấp nàng xem. Huống chi bất quá là một cái nho nhỏ mau nha đầu. Nàng lập tức vào trước là chủ cho rằng này nhất định là Tạ Vi trước tiên thụ ý. Khó trách Ngữ Hàm nói này cái nữ nhân thực âm hiểm. Duệ Duệ, cùng mụ mụ đi, thật là không có giáo dục. Cái gì dạng người dưỡng cái gì dạng hài tử. Đáng tiếc là nàng còn chưa đi ra mấy bước, liền một cái đầu dạp xuống đất. Phi thường chắc chắn tới té lăn cù nghèo. Cẩu đồ vật lặng lẽ rút về làm vì phạm tội công cụ dây leo. Lâm Tịch liêu một cái ngón tay cái. Làm tốt lắm. Nữ nhân đã rời đi Lâm Tịch xa mấy bước. Biết không thể nào là nàng giở trò quỷ. Nhưng mấp mô mặt đất bên trên cũng không có xem thấy cái gì. Cho rằng là chính mình đạp hụt. Chỉ hảo tự nhận không may. Kéo nhà mình nhi tử vội vàng rời đi. Đợi đến bọn họ rời đi. Lâm Tịch biểu tình cũng trở nên âm hàn. Đây là có người tại cân nhắc niếp niếp a, xem ra coi như Lâm Tịch đã thay đổi một ít kịch bản. Nhưng là niếp niếp kia cái hảo ba ba còn là tại vì một số nguyên nhân cầy đồ bối khuê nữ chủ ý a, vậy nhưng coi như không tệ. Vừa vặn nàng cũng có một bút trễ một đời sổ sách muốn cùng hắn hảo hảo tính tính đâu. Cười lạnh, Lâm Tịch gọi cẩu đồ vật đem nàng làm đến miệng to túi bên trong đi ngủ. Hiện tại cẩu đồ vật miệng túi càng dài càng đại, dùng để ăn cơm đã có hai cái. Mặt khác hai cái thì phân biệt là các nàng mẫu nữ phòng ngủ. Vực sâu giống loài đích xác thần tiên đánh giám. Không tầm thường. Khả năng bởi vì này là cẩu đồ vật chính mình dùng để cất giữ cùng tiêu hóa đồ ăn địa phương. Quả thực như cái thiên nhiên tủ lạnh đồng dạng. Cẩu đồ vật có thể khống chế bên trong nhiệt độ. Về phần cụ thể nhiều ít độ. Niếp niếp cũng không rõ ràng. Bởi vì cái này kỹ năng cẩu đồ vật còn không có chân chính sử dụng qua. Hơn nữa, đối với một cái 6 tuổi tiểu hài tử cùng một cái nguyên bản chỉ biết ăn ăn một chút thực vật. Nhiệt độ này cái đồ vật, bọn họ cũng hoàn toàn không có khái niệm. Cho nên hai ngày trước niếp niếp báo cho Lâm Tịch, tiến hóa thành 3 cấp cẩu đồ vật đã cụ bị nhiệt độ điều tiết cùng giữ tươi công năng lúc Lâm Tịch đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Nàng chính phát sầu đợi nàng rời đi thời điểm ủy thác người những cái đó đồ tốt muốn thả tới chỗ nào đâu. Kết quả cẩu đồ vật liền tiến hóa ra như vậy nhận người yêu thích kỹ năng tới. Này dạng vừa vặn, tương lai đồ vật liền đều giao cho cẩu đồ vật bảo quản lấy. Cẩu đồ vật mặc dù không biết nhiệt độ, nhưng là các nàng có thể tùy ý điều tiết thẳng đến chính mình cảm giác thoải mái dễ chịu mới thôi. Ở bên trong đừng đề cập nhiều hài lòng. Ai muốn cùng bọn họ cùng nhau đi tại đại mặt trời phía dưới phơi người làm. Giao thông trên cơ bản đã sớm gián đoạn. Hiện giờ trừ chính mình mở 11 đường bên ngoài cũng chỉ có dựa vào những cái đó tiến hóa sủng vật. Cũng may này đó sủng vật phần lớn hình thể khổng lồ. Hành động cũng đều mau lẹ vô cùng. Cũng không so ô tô kém hơn rất nhiều. Hơn nữa còn không cần lo lắng hiện giờ ven đường không có trạm xăng dầu tiếp tế. Bọn chúng chỉ cần có sung túc thức ăn nước uống liền đầy đủ. Hơn nữa những cái đó sủng vật không hề giống cẩu đồ vật như vậy kén ăn. Không phải tang thi, tiến hóa không ăn. Bọn họ này một chi đội ngũ có chừng hơn 200 người. Tăng thêm 20 mấy con các loại chủng loại sủng vật. Trên bầu trời bay trong cỏ bò mặt đất bên trên chạy. Trùng trùng điệp điệp này một đường đi tới còn thật không có cái gì giống loài giám anh kỳ phong. Một đường thượng cũng là Thái Bình. Tại giữa trưa nhất khốc nhiệt thời điểm, bọn họ tìm cái có nước sông địa phương nghỉ ngơi. Người cố nhiên là phơi quá sức. Chủ yếu là sủng vật nhóm. Những cái đó cầu đại lượng tiêu hao thể lực yêu cầu bổ sung. Đồng thời giữa trưa thời tiết thực sự là quá nóng. Tối thiểu có 35 độ tả hữu. Đi tiếp nữa. Tiến hóa người thể chất tương đối mạnh hung hãn còn không có việc gì. Những cái đó bình thường người rất có thể sẽ bị cảm nắng. Mọi người top 5 top 3 lấy ra các tự đồ ăn đến bổ sung thể năng. Có sủng vật tự nhiên cũng nắm chặt thời gian cấp sủng vật ăn. Này dạng thân thể cao lớn, tiêu hao tuyệt đối không thể thiếu. Phòng Diệu Kiệt mang hắn kia một bầy chó tại gần đây đi săn. Muốn đi tự nhiên cũng liền theo cùng nhau. Cẩu đồ vật mặc dù không sợ phơi, nhưng là cũng cần bổ sung một chút hơi nước. Lâm Tịch không xa không gần đi theo Phòng Diệu Kiệt, tìm cái có nước địa phương xem cẩu đồ vật đem trường trường cây dâu cắm vào nước bên trong. Lâm Tịch lấy ra một cái chiếu gà quay chân bảo, một bình nhỏ sữa chua cấp Niếp Niếp, một phần mút chỉ gà khối, một phần tạc cọng khoai tây là mẫu nữ hai ăn nhẹ. Chính mình lại cầm một cái thái cây bảy tôm bảo ra tới. Tận thế, coi như là thực phẩm rác cũng rất khó lại ăn đến. Thua thiệt đến chính mình có dự kiến trước. Lúc trước mua một đôi ném vào không gian bên trong đi. Ngẫu nhiên ăn một chút còn là thực hoài niệm. Niếp Niếp ăn đến thực vui vẻ. Lê Minh Trấn bởi vì quy mô quá nhỏ, cũng không có kia hai nhà danh dương thức ăn nhanh. Niếp Niếp có vẻ như còn là lần đầu tiên ăn này loại đồ vật. Kỳ thật nàng trừ quá mức dính chính mình bên ngoài, lúc khác đều nhu thuận đến làm cho người tâm đau. Này dạng một cái đáng yêu hài tử, tại tận mắt nhìn thấy ra ra nãi nãi thì biến tăng thêm phụ thân ghê tởm sắc mặt lúc sau. Đảo cũng không đến mức liền hắc hóa, nhưng là cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Tối thiểu nàng sẽ không lại chiều theo nhẫn nại bất luận kẻ nào. Trừ Lâm Tịch này cái mụ mụ bên ngoài, không nên coi thường hài tử trí tuệ. Thực tình giả ý, bọn họ thường thường nhìn càng thêm rõ ràng chút. Niếp Niếp cũng không thích nàng ra ra nãi nãi, bởi vì bọn hắn cùng ba ba cùng nhau lừa gạt đáng thương mụ mụ. Hiện tại ba ba đã được như nguyện. Rất tốt, nàng cũng đã được như nguyện. Niếp Niếp lớn nhất nguyện vọng liền là có thể vẫn luôn cùng mụ mụ tại cùng nhau. Vẫn luôn tại cùng nhau. Còn có cái nho nhỏ nguyện vọng liền là chỉ có hai người bọn họ tại cùng nhau. Không muốn dẫn ba ba. Mẫu nữ hai cái chính tại ăn hamburg trò chuyện thời điểm. Lâm Tịch đột nhiên ánh mắt nhất thiểm, trầm giọng nói, Niếp Niếp, giấu tới, cẩu đồ vật không biết lúc nào đã đứng tại Lâm Tịch bên cạnh. Dây leo nhất câu liền đem Niếp Niếp bỏ vào miệng túi bên trong. Sau đó ba đầu dây leo phân biệt nhắm ngay ba phương hướng bày ra cảnh giới tư thái. Tại cẩu đồ vật dây leo chỉ phương hướng, chậm rãi xuất hiện ba cái tang thi, ba cái ba cấp tang thi. Lâm Tịch liếm môi một cái, xoay tay lại theo cẩu đồ vật miệng túi bên trong lấy ra một thanh dao róc xương. Này là nàng tiến vào doanh địa lúc sau thỉnh hỏa hệ kỹ năng tiến hóa người hỗ trợ rèn luyện tiến hóa hạch tâm vật liệu chế tạo thành vũ khí. Bình thường giết tiến hóa động vật, Lâm Tịch yêu thích dùng ba cạnh dao găm quân đội. Dễ dàng cho lấy máu hơn nữa còn có thể cấp tốc rút đao tiếp tục công kích. Nếu là đối mặt là tang thi, Lâm Tịch liền sẽ dùng này đem dao róc xương. Nàng bản thân liền là mẫn người, tăng thêm cự lực thuộc tính, sử dụng ngắn tiểu lăng lệ dao róc xương quả thực lại là cận chiến thần khí. Ba cấp tang thi đã mở ra một tia thần trí, động tác cũng không hề giống đồng loại của nó trễ như vậy chậm cứng ngắc. Mà lực lượng xác thực thật là kinh người. Lâm Tịch trực tiếp cùng trong đó một chỉ tang thi chính diện gắng gượng chống đỡ. Liên tiếp ba cước đá vào tang thi trên người. Lại chỉ là đem tang thi đạp cái lảo đảo. Phải biết, Lâm Tịch giày cũng là dùng tiến hóa hạch tâm vật liệu chế tạo. Tại mũi giày nơi bao lấy một tầng dị hóa kim loại. Này trình độ cứng cáp coi như là nanometer đá kim cương hạt tròn tăng cường thép cũng muốn cam bái hạ phong. Tăng thêm nàng cự lực thuộc tính, mỗi một chân đều sẽ có vượt qua 500 cây di lực lượng. Nhưng là kia tăng thi chỉ là hướng về phía sau lảo đảo một chút mà thôi. Mặc dù Lâm Tịch liên tiếp đối tăng thi phát động công kích, kỳ thật lại một chút lợi lộc đều không chiếm được, bởi vì tăng thi là không có đau đớn, mà ba cấp tăng thi kia đen nhánh móng vuốt nếu là bắt Lâm Tịch. Phỏng đoán nàng cũng muốn cùng Niếp Niếp đồng dạng chạy tới cẩu đồ vật kia làm người thực vật. Xem ra trước mắt chính mình nghĩ muốn dựa vào lực lượng vượt cấp đánh quái. Đặc biệt là tang thi còn là có độ khó nhất định a. Lâm Tịch cũng không nhụt chí. Nàng nguyên bản cũng không có ý định này dạng liền có thể tùy tiện xử lý một chỉ ba cấp tang thi. cẩu đồ vật bên kia cũng là giống nhau. Vô luận là đại trên phiến lá mật mật ma ma gai nhọn, còn là ba cây mạnh mẽ đanh thép dây leo, đều đối ba cấp tang thi rất khó cấu thành chí mạng uy hiếp. Bất quá cẩu đồ vật có vẻ như cũng không e ngại tang thi cáo. Này là trước mắt Lâm Tịch còn dám bỏ mặc cẩu đồ vật lấy một địch hai mà không mở miệng cầu cứu nguyên nhân. Cách chương.